Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2797, chương 2798, Người Cầu Đại Chiến. Răng rác, một tiếng giòn vang truyền ra, nghe đi lên thập phần chói tai. Thanh Lâm một quyền, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào chú chó mực cái cằm thượng. Một quyền này, thực có thể nói là thế đại lực chìm. Một quyền rơi xuống, trực tiếp đem chú chó mực cái cằm đánh gãy xương, máu tươi, theo chú chó mực khóe miệng tràn ra, nhìn về phía trên thập phần thê thảm, chú chó mực một tiếng quái gọi, một cái lảo đảo tầm đó, suýt nữa một đầu mới ngã xuống đất, chó của ta má ơi, xú tiểu tử khí lực của ngươi thật đúng là không nhỏ, thật sự là đau chết ngươi hắc ra rồi. Chú chó mực quái gọi liên tục, biểu lộ thập phần khoa trương, giống như thực bị thụ cỡ nào trọng tổn thương bộ dạng. Thanh Lâm trong nội tâm tinh tường, chú chó mực tối thiểu nhất cũng là khuy chân thánh vương cảnh. Điểm ấy tổn thương đối với nó mà nói căn bản không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Đây chỉ là thương da thịt, căn bản chưa từng làm bị thương hắn căn bản, bất quá cả hai tầm đó. Cách xa nhau 10 trượng xa, dựa theo nơi đây không gian chi lực bất thường, Thanh Lâm một quyền, căn bản là không có khả năng đánh trúng chú chó mực. Đây cũng là chú chó mực ngoài ý muốn một điểm, nó tuyệt đối không thể tưởng được. Thanh Lâm rõ ràng có thể tại ngắn như vậy trong thời gian, cũng đã hiểu rõ nơi đây không gian đại bí, do đó một quyền đập vỡ càm của nó cốt, xú tiểu tử. Ngươi đến tột cùng là như thế nào làm được điểm này? Nơi đây chính là thánh khư bí cảnh. Hắc gia ta lần nữa băn khoăn hơn 500 năm, đều không có thể chính thức hiểu rõ ở trong đó huyền bí. Ngươi là như thế nào làm được? Chú chó mực một bên khóe miệng trôi huyết, một bên tràn ngập ngoài ý muốn mở miệng. Nó thật sự không rõ, vừa mới phát sinh hết thảy, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Thiểu tại đâu đó giả bộ, cái này so với ngươi đối với ta làm hết thảy, quả thực không thể đánh đồng. Thanh Lâm không chút nào không có lưu tình, hắn không chút do dự lại một lần nữa ra tay, ô quang tràn ngập diệt thiên thủ, như là thần một trong trường, uy danh vô cùng to lớn, vô cùng đáng sợ, đại quy mô mà đi. Thanh Lâm không có nương tay, bởi vì hắn biết nói. Bằng cảnh giới của mình cùng thực lực, sẽ không để cho chú chó mực tổn thương gân động cốt. Oanh, va chạm kịch liệt thanh âm lại một lần nữa vang lên. Lại để cho chú chó mực càng cảm giác ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm một trưởng này, công bằng, ở giữa chú chó mực lồng ngực. Trong một sát na, diệt thiên thủ phía trên lực lượng, không hề giữ lại bộc phát. Toàn bộ tác dụng tại chú chó mực trên người, răng rắc, liên tiếp cốt đoạn cân gãy thanh âm vang lên, đáng sợ diệt thiên thủ, lại để cho chú chó mực thân thể, lại là liên tiếp gãy xương, diệt thiên thủ, tuyệt đối lực đạo cương mãnh, tuyệt đối bá đạo tuyệt luân, một trường vung lên mà xuống, lại để cho chú chó mực phảng phất muốn khó có thể đã nhận lấy. Thân thể gãy xương, trong miệng trôi huyết, con nghé tử đồng dạng chú chó mực, nhìn về phía trên thập phần cường tráng. Lúc này đây, chú chó mực một cái lảo đảo, trực tiếp té ngã trên đất, thử rất nhiều lần, vừa rồi đứng lên, xú tiểu tử, ngươi quá mức a hát, hắc gia ta đối với ngươi là một chuyện, cũng là vì hoan nghênh ngươi, ngươi có thể nào như thế đối với ta? Chú chó mực vẻ mặt ủy khuất, lại thân thể một cái vô cùng phấn chấn, sở hữu tất cả bị Thanh Lâm đánh gãy xương cốt, tất cả đều phục hồi như cũ. Cái này là khuy chân thánh vương đích thủ đoạn, nhìn trộm ra bản thân chân ngã, đối với thân thể đại bí đã có nguyên vẹn hiểu rõ. Khả dĩ lập tức khôi phục thương thế, hoan nghênh, liên tiếp nện gục xuống ba lượt. Cái này là ngươi hoan nghênh phương thức. Thanh Lâm đối với cái này hàng lậu, quả thực muốn giờ khóc giờ cười. Nếu như nói đây là hoan nghênh, như vậy Thanh Lâm thật sự không biết đến tột cùng cái gì mới được là chính xác hoan nghênh phương thức. Đây không phải là quá mức nhiệt tình sao? Được rồi, được rồi. Xú tiểu tử, ngươi cho Hắc gia nói. Ngươi rốt cuộc là như thế nào thăm dò rõ ràng nơi đây con đường? Chú chó mực lại là nhếch miệng cười cười. Đối với cái này trước sự tình, cái chữ không đề cập nữa. Nó tựa hồ cũng là biết đạo chính mình đối lý. Chủ động bỏ qua cái đề tài này. Chú chó mực quan tâm nhất. Hay là Thanh Lâm vì sao liên tiếp hai lần đều có thể công bằng đánh trúng nó? Chính như nó theo như lời, nó đã lúc này nghiên cứu hơn 500 năm, lại như cũ không có biết rõ ràng trong cái này huyền bí. Thanh Lâm lúc này mới đến chỗ này nửa ngày công phu không đến thời gian, rõ ràng là có thể bỏ qua nơi đây không gian cách trở. Cái này lại để cho chú chó mực như thế nào không là trong lòng rung động. Suy, chấm ngoặc kép, nhưng mà, Thanh Lâm lại như cũ ẩn hàm khuôn mặt, một thanh khí kiếm, lập tức đã là tách ra mà ra, đáng sợ khí kiếm, chừng mấy chục vạn trượng chi trường, hoàn toàn giống như là một đạo tấm lụa bình thường, trùng trùng điệp điệp đã rơi vào chú chó mực trên người. Còn miệng nó, đối mặt một kích này, chú chó mực cũng không thể bình tĩnh. Nó cũng đã cầu xin tha thứ rồi. Thanh Lâm lại như cũ không chịu buông tha nó. Lại một lần xuất thủ. Mà lại Thanh Lâm ra tay. Hoàn toàn là một lần mạnh hơn một lần. Căn bản không để cho chú chó mực thở dốc thời cơ. Đông đông đông. Chấm ngoặc kép. Lúc này đây. Chú chó mực trực tiếp bị một kiếm này cho đánh bay đi ra ngoài. Kinh thiên động địa một kiếm. Trực tiếp đem chú chó mực cho bổ ra mấy trăm dặm xa. Chú chó mực triệt để bó tay rồi. Thanh Lâm làm việc, thật đúng là cùng nó giống như đúc. Căn bản không để cho đối thủ bất kỳ phản ứng nào thời cơ. Mà lại một kích này, làm mạnh như thế, lại để cho chú chó mực đều có một loại lớn lao nguy cơ cảm giác. Tiểu tử, ngươi lại đối với Hắc gia ta ra tay. Cũng đừng trách Hắc gia không khách khí a hát. Chú chó mực cũng bị làm phát bực rồi. Một cái hậu sinh tiểu tử. Hoàn toàn là được nhờ sự giúp đỡ nó. Mới đi lên con đường tu hành. Nó lời hữu ích nói tận. Thanh Lâm nhưng vẫn là không chịu từ bỏ ý đồ. Chú chó mực lúc nào trải qua như vậy biệt khuất sự tình. Nó một hồi hoa hoa quái gọi. Trực tiếp bộ dạng xun xoe chạy như điên. Hướng phía Thanh Lâm chạy tới, chú chó mực, tại đây một mảnh kỳ dị trong không gian, trọn vẹn chạy vội hơn một canh giờ, mới vừa tới Thanh Lâm trước mặt, xú tiểu tử, Hắc gia ta nổi giận. Chú chó mực một bên gọi, một bên ra tay, đối với Thanh Lâm không chút khách khí triển khai công kích. Dùng kỳ nhân chi đạo, còn chỉ kỳ nhân chi thân, ngươi đánh ta ba lượt. Ta trả lại ngươi tam kích. Huề nhau. Thanh Lâm lách mình tránh né. Không cùng chú chó mực cứng đối cứng. Thế nhưng mà chú chó mực đối với cái này. Há có thể từ bỏ ý đồ. Trong lòng của nó. Cũng đã nhẫn nhịn một bụng hỏa. Hiện tại triệt để phát tiết. Huề nhau. Ta và ngươi tầm đó. Vĩnh viễn không có khả năng huề nhau. Dò xét ngươi Hắc ra hang ổ. Đối với ngươi tiểu trừng phạt một phen, ngươi còn dám hoàn thủ. Hắc gia ta hôm nay sẽ tới giáo huấn một chút ngươi cái này không biết trời cao đất rộng xú tiểu. Tử, cho ngươi biết đạo hoa nhi vì cái gì hồng như vậy. Chú chó mực lại là một hồi hoa hoa kêu to. Sau đó theo sát Thanh Lâm, giống như cuồng phong bảo vũ công kích, hướng phía Thanh Lâm chút xuống mà đi. Nó cái kia một đôi tay chó tử, như mưa rơi vào Thanh Lâm trên người, thẳng đem Thanh Lâm đánh chính là cốt đoạn cân gãy, nhe răng nhếch miệng, Thanh Lâm rốt cuộc biết chú chó mực vì sao phải như vậy đối với chính mình rồi. Hắn tự biết đối lý, chỉ là chống đỡ, tránh né, không có tiếp tục ra tay, thế nhưng mà cái này chú chó mực, ra tay quá hung ác.